Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 rút thăm trúng thưởng. Khảo thí thời gian là buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Tổng cộng liền 2 cái giờ. Cùng ngày bài chấm thi. Buổi chiều tăm điểm ra thành tích. Viên Thiết ngày hôm trước còn không có lượng, liền thừa một chiếc tốc hành đoàn tàu một đường loảng xoảng mà đi tới chợ phía Nam Môn Sơ. Hôm nay chợ phía Nam thời tiết không tốt lắm, vũ kẹp tuyết hạ một đường. Chờ Viên Thiết đầu xúc vai đạp não mà đuổi tới Nam Dương Đại học địa điểm thi, cả người như là mới vừa bị người từ hầm băng xách ra tới, run bần bật đến như là mới vừa bị thiến quá trứng gà. Để cho hắn buồn bực chính là vốn dĩ liền không mấy cây mao địa Trung Hải bị hoàn toàn thổi tan giá. Nửa cái chuỗi lùi ót lộ ra tới, giống như một cái bóng lượng nồi sắt. Chủ sự Phương ở địa điểm thi chi kỷ mà thiết cái nước ấm khí. Lão Dương xem hắn run đến đáng thương, vội dùng dùng một lần cái ly tiếp nửa ly nước ấm đoái hảo đệ đi. Như thế nào không căng đem dù, Viên Thiết đầu xử lực đem tóc hướng đỉnh đầu loát, tưởng che khuất ánh sáng ót, một bên uống lên ly nước ấm, cả người mới giống hoãn lại đây mà thở hổn hển khẩu khí. Không cố thượng, chúng ta trường học hài tử tình huống như thế nào? Lão Dương nhún vai, ta cũng mới đến, hắn nỗ nỗ cằm. Chiều lệ mặt mấy cái giáo thụ xem qua đi, nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Gì? Lệ giáo thụ không đi giám thị. Lệ mặt Viên Thiết đầu đương nhiên nhận thức, ở toán học này một hàng đương dép tỉnh liền không mấy cái không quen biết. Nghe nói này giới học sinh có cái là lệ giáo thụ chính mình nữ nhi, hắn đưa ra tị hiếm ni. Viên Thiết đầu gật đầu tán thưởng. Lệ giáo thụ thật là chúng ta mẫu mực, hắn lót chân chiều chính diện đối phòng học tả hữu xem, cũng chưa nhìn đến nhà mình trường học mấy cái oa, xem ra là bị phân phối đến khác lớp. Nam Dương Đại học không ra một chỉnh đống khu dạy học, 10 cái phòng học làm địa điểm thi, mỗi ban 3 cái giám thị lão sư, còn có cái bên ngoài giám thị thường thường trải qua. Nghiêm khắc tự không cần phải nói, một cái trường học học sinh đều đánh tan phân phối đến bất đồng lớp dự thi. Lớn nhất trình độ thượng tránh cho học sinh ôm đoàn gian lận. 10 giờ rưỡi tiếng chuông đúng giờ vang lên, Viên Thiết đầu vội vàng đem che tay nước ấm ly uống một hơi cạn sạch. Nhón chân mong chờ. Một đám choai choai không lớn học sinh cấp 3 tới lui đuổi vịt dường như từ trong phòng học chạy ra. Nhưng cho dù nhiều như vậy học sinh chung, Viên Thiết đầu vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy được xen lẫn trong đám người Giang Khê. Nha đầu này liền đi đường đều mang theo điểm không chút để ý lãnh đạm. Cho dù thiên mây thấp ám, mưa dầm kéo dài, tại đây đàn thảm lục thiếu niên liền phảng phất tự mang ánh sáng nhu hòa. Nơi này, Viên Thiết đầu vẫy tay, Giang Khê ngẩng đầu liếc mắt một cái liền thấy được bóng loáng đầu, không khỏi cong cong khóe miệng, nhanh hơn bước chân xuyên qua đám người đi đến Viên Thiết đầu bên người gật gật đầu. Viên lão sư, không trước tiên nộp bài thi không? Giang Khê bổ sung câu. Ta qua lại kiểm tra rồi 3 lần, tỉnh đội tuyển chọn bài thi khó khăn muốn so lần trước đấu vòng loại cao hơn rất nhiều. Hình như là tính toán nhất cử đào thải rớt đại bộ phận học sinh. Rất nhiều đại đề đề cập đến tri thức điểm đều siêu cương. 3 lần, bên cạnh lão Dương tiếp đón chính mình học sinh. Chu Châu đi đến lão Dương bên người, vừa nghe không cố thượng cùng lão sư chào hỏi, dẫn đầu giơ ngón tay cái lên. Giang Khê, ngài lão ngưu, cư nhiên kiểm tra rồi 3 lần, Này đề mục đều khó đến hắn hoài nghi nhân sinh. Chu Châu ở Tuần Dương Trung học cũng là đứng đầu kia một bát. Toán học thượng cực có thiên phú. Đều tự chủ ôn tập xong đại một đại nhị chương trình học. Hắn cuối cùng một đạo đại đề chỉ làm trước hay hỏi. Cuối cùng vừa hỏi chết cũng không có làm ra tới. Vội vàng lôi kéo Giang Khê ở bên cạnh đối đáp án. Lão Dương chụp hắn đầu một cái. Buổi chiều tam điểm liền ra thành tích. Gấp cái gì? Tần Tấn Nghĩa, Lý Thi Y cùng Lư Đăng. Cùng với Tuần Dương Trung học mặt khác 6 cái học sinh cũng đều tới rồi. Đầu dựa gần đầu đối đáp án. Vừa nghe Giang Khê toàn làm xong, sôi nổi dùng không phải người ánh mắt xem nàng. Giang Khê, ngoặc kép, Tô Tiếu Tiếu vừa lúc trải qua này giúp hi hi ha ha người. Cười nhạo thanh, Lý Thị không quen nhìn nàng thật lâu. Ngươi cười cái gì? Không có gì, Tô Tiếu Tiếu ước lượng trong tay túi đựng bút. Ý có điều chỉ địa đạo. Người nào đó ra châu luôn có thổi phá một ngày, lần này ra đề mục siêu cương rất nhiều. Liền tính là nàng, làm lên cũng có chút cố hết sức. Còn hảo trước kia ở thiếu niên ban hệ thống học tập quá. Nếu không cũng đến ăn cái ám khuy. Tô Tiếu Tiếu thừa nhận Giang Khê đầu óc không tồi. Chỉ số thông minh có lẽ có điểm. Nhưng rốt cuộc hậu thiên bồi dưỡng kém nàng đã nhiều năm. Muốn nói có thể một chữ không tồi mà toàn làm ra tới. Nàng là tuyệt đối không tin. Tô Tiếu Tiếu ở thiếu niên thiên tài ban học được lớn nhất giáo huấn chính là. Chỉ số thông minh không phải là hết thảy. Không học quá chính là không học quá. Ngươi. Lý Thị từ trước đến nay nhận không ra người ra nói Giang Khê không tốt. Lại bị Giang Khê kéo lại. Nàng lắc đầu. Không cần thiết Tô Tiếu Tiếu khiêu khích không được đến đáp lại. Chính nàng cũng nói không rõ trong lòng về điểm này để ý là bởi vì cái gì. Trầm mặc mà liếc mắt Giang Khê. Đi theo lệ giáo thụ phía sau. Đi ra thật xa. Còn trở về nhìn mắt. Lệ giáo thụ cúi đầu nhìn nữ nhi. Làm sao vậy? Không có gì. Ba, Tô Tiếu Tiếu kéo kéo lệ giáo thụ tay áo. Buổi tối ta hồi ta mẹ ra ăn cơm money, tùy ngươi. Bên này Giang Khê tiếp cái điện thoại. Lý Thị Ý liền trơ mắt nhìn lạnh mỹ nhân biến thành ngọt nữ nhi. Ba, ân, đúng vậy. Buổi tối trở về, đối. Buổi chiều ra thành tích. Ân, đối, ngươi cùng mẹ đừng lo lắng. Ân, viên lão sư tới chỗ này tiếp chúng ta trở về phu. Trang Châu không nhịn xuống cầm di động chụp chương chiếu. Thượng truyền tới tư nhân in. Nữ thần hia ngọt, viên thiết đầu cùng lão Dương liền nhìn này giúp thời kỳ giáp hạt cây non ở kia hi hi ha ha. Bàn tay vung lên, đi. Lão sư mang các ngươi đi bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn chính là nhà ăn. Lý Thị khổ bức mà kẹp lên bàn ăn nội hai lượng đậu giá. Viên lão sư, ngài có phải hay không quá tỉnh nước luộc? Có ăn phải. Ở cái này niên đại, lão sư tiền lương trình độ cũng không tính cao. Viên thiết đầu tuy rằng là cao tam giáo nghiên tổ tổ trưởng, cũng hoàn toàn không so mặt khác lão sư nhiều ra nhiều ít tiền trợ cấp. Thân thị công nhân Nguyệt Bình Quân tiền lương ở 3.000 tả hữu, mà viên thiết đầu liền tiền thưởng đến các loại phúc lợi tiền trợ cấp. Một tháng tới tay cũng liền 4.000 năm, dưỡng gia lược có dư. Cần phải làm này giúp choai choai tiểu hỏa rộng mở cái bụng ăn. Tháng sau phải đi ăn đất. Hắn bùn xỉn đến thẳng thắn. Bọn học sinh cũng liền như vậy vừa nói. Người bình thường vô cùng náo nhiệt mà ăn xong. Giang Khê liền hồi khách sạn thu thập đồ vật. Như vậy 10 ngày ở lại. Linh tinh vụn vặt đồ vật tích cóp rất nhiều. Bàn chải đánh răng. Khăn lông. Giặt quần áo dịch. Sữa tắm. Mua đều là lữ hành trang. Giang Khê một cái mồm to túi một khẩu, dương hành lý tắc đến tràn đầy đăng đăng. Giang Khê đem khóa khóa kỹ, kiểm tra một lần, trực tiếp đi thôi đài lui phòng. Còn phòng tạp, đi đến đại sảnh, còn bị mấy cái quen mặt lôi kéo chụp ảnh chung. Này hợp lại ảnh giống như tam hiệp tiết hồng. Rất nhiều học sinh trống rỗng xông ra, lôi kéo nàng cười xưng muốn chụp ảnh chung lưu làm kỷ niệm. Money bọn họ trước kia xem Giang Khê, cảm thấy đó chính là cái băng sơn mỹ nhân, cao lãnh chi hoa. Lúc gần đi lấy hết can đảm muốn chụp ảnh chung, mới phát hiện Giang Khê bản nhân cũng không như bề ngoài nhìn qua như vậy không hảo thân cận. Biểu tình tuy không nhiều lắm, nhưng lại cực kiên nhẫn. Ngoại tân lâu đại sảnh trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng. Lý Thị đẩy dương hành lý cùng Tân Tấn Nghĩa, Lư Đăng một khối xuống dưới khi, đều không khỏi xem ngây người. A Nghĩa, này như thế nào chỉnh đến? Cùng minh tinh dường như, nhìn một cái này bang nhân, như cuồng nhiệt, đều lôi kéo Tiểu Khê chụp ảnh chung. Trên mặt cười, một đám đều cùng nhị ngốc tử dường như. Lư Đăng chớp chớp mắt, tán thưởng nói, kia nhưng không, nữ sinh ta là không biết, nhưng trong tòa nhà này nam sinh, có một cái tính một cái, đều lấy Giang học muội đương nữ thần, mỗi đêm đêm nói thời gian. Giang Khê đều là nam sinh trong miệng đầu một nhân vật. Tam Thiên Thủy chỉ có mấy bài hát khúc bị vô hạn tuần hoàn đương giấc ngủ khúc dùng. Lư Đăng càng là liên tiếp đều nhìn đến mười mấy nam sinh di động giấy dán tường đều đổi thành Giang học muội, oa nga, Khê Khê lợi hại. Lý Thi Y tán thưởng nói, Tần Tấn Nghĩa chi chi ô ô mà cắm câu, Lư Đăng nói không đúng, kia giúp nam sinh không ta, cái gì không ngươi. Giang Khê thật vất vả từ trong đám người thoát thân, liền nghe xong Tần Tấn Nghĩa một cái lời nói đuôi. Lý Thị Ý híp mắt cười nói, Lư Đăng nói ngươi là hắn nữ thần, tức khắc đem Lư Đăng náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Lầm giao tổn hữu, Giang Khê thầm thở dài thanh, lập tức đẩy dương hành lý đi ra ngoài. Đi thôi, đi chờ thành tích đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Buổi chiều tâm điểm money địa điểm thi nơi khu dạy học hạ, đã sớm đứng đầy người, chờ tiếng chuông một vang, mỗi người đều giống duỗi dài quá cổ hướng bên cạnh phòng học xê mon sơ. Này phòng học là cái lâm thời thành lập văn phòng, chấm bài thi lão sư từ phụ cận đại học tùy cơ rút ra, không có bất luận cái gì ích lợi liên lụy, một khảo xong lập tức đưa qua đi phong cuốn phê duyệt. Không đến cuối cùng một khắc cũng không biết khảo thành cái dạng gì. Cơ hồ ở cùng thời gian, phòng học môn mở ra, ra tới một cái trung niên nữ giáo viên, hồng khăn quàng cổ, hắc lông từ thượng bọc đến hạ. Nhìn gương mặt hiền từ, trong tay cầm một chương biểu, tất cả mọi người đều chờ lâu rồi đi, bất luận là mang đội lão sư, vẫn là học sinh, sôi nổi mong đợi mà nhìn nàng trong tay kia tờ giấy. Hận không thể thế nàng sướng danh, ta đây cũng không trì hoãn, gọi vào tên đều tới ta này điền biểu. Sau đó các ngươi liền có thể về nhà. Nữ giáo viên vui tươi hớn hở mà bổ sung một câu, đúng rồi, lần này chúng ta xét tỉnh ra cái mãn phân. Tỉnh đội tuyển chọn tái mãn phân là cái gì khái niệm? Từ trước sau này 20 năm xét tỉnh tổng cộng liền xuất hiện quá hai cái, một cái đang ở nghiên cứu đạn đạo, một cái đi Wall Street. Đều là từng người lĩnh vực người xuất sắc. Phía dưới đã một mảnh tán thưởng thanh, có người kiềm chế không được mà kêu, lão sư, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, vẫn là sớm một chút báo đi. Tô Tiếu Tiếu đắc ý mà kiều cao cằm. Ở nàng trong lòng, Z tỉnh này địa bàn, có ai có thể theo kịp nàng đâu. Giang Khê ánh mắt lóe lóe, vô số người lòng đang giờ khắc này nắm khẩn. Viên Thiết Đầu cũng nhịn không được siết chặt bang bang ngạnh nắm tay. Bọn họ thân thị một chung gia tới bốn người. Giang Khê là ổn tiến tỉnh đội, cần phải luận mãn phân sao. Liền tính luôn luôn có mê chi tự tin, Viên Thiết Đầu cũng không dám khoác lác. Xưng là Giang Khê, nữ giáo viên không hề thừa nước đục thả câu. Nàng từ sau đi phía trước báo. Lập Vũ Trung học Tưởng Viên Viên, Tuần Dương Trung học Lục Ly Hoán, Chu Châu, Trung Lâm Trung học Tô Tiếu Tiếu. Còn kém một vị, mọi người tâm, tại đây một khắc nắm lên. Chúng ta mãn phân, thân thị một chung, Giang Khê đồng học, chúc mừng bọn họ, bá. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại ở Giang Khê trên người. Cho dù tại đây một khắc, thiếu nữ trên mặt biểu tình vẫn như cũ thực đạm, mắt đào hoa nước gợn không kinh, liền ti gợn sóng cũng không khởi. Chỉ có khóe miệng con bảo lưu lại một chút khách khí có độ độ cung. Tô Tiếu Tiếu lo sợ không yên mà ngẩng đầu, lại thấy đến thiếu nữ sơ đạm trầm ổn khí độ, giống như bắt được cái này thành tích là thiên kinh địa nghĩa việc. Vũ đã sớm không được, tầng mây buông xuống, ánh mặt trời vẫn như cũ ảm đạm, thâm thâm thiển thiển, chỉ có Giang Khê là một mặt tươi sống lượng sắc, làm mặt khác hết thảy đều thành phát hoàng cổ xưa bối cảnh. Tô Tiếu Tiếu nhịn không nổi kết quả này, bỗng dưng tách ra đám người, vọt tới phía trước, lão sư, điểm có hay không tính sai? Như thế nào sẽ là Giang Khê? Này phân danh sách không có khả năng sẽ sai. Đến nỗi Giang đồng học, cho dù bị trước mặt mọi người nghi ngờ, nữ giáo viên vẫn như cũ biểu hiện rất được thể. Nàng từ trước không có chú ý quá Olympic toán vòng, cũng không biết cái này tiếng nói sắc nhọn nữ sinh là ai. Gật đầu thuyết minh, Giang đồng học thành tích cũng là chúng ta 6 cái bài chấm thi lão sư nhất trí xác minh quá tại đây một khắc. Tô Tiếu Tiếu cảm thấy liền từ trước đến nay lấy làm tự hào học tập đều phản bội nàng. Tiếu Tiếu, hổ nháo, lệ giáo thụ đi đến phía trước, ấn Tô Tiếu Tiếu đầu xin lỗi. Tôn lão sư, xin lỗi. Trong nhà hài tử có điểm tùy hứng, không có việc gì, Tôn lão sư nhìn quen không trách. Gọi vào tên đồng học đều tới ta nơi này điền cái biểu lãnh tư cách chứng cùng thông chi thư trở về. Tô Tiếu Tiếu nức nở một tiếng, ném ra lý giáo thụ tay, làm cho mọi người mặt trực tiếp chạy xa. Mặt đất nước mưa còn không có làm thấu, bắn khởi thủy hoa tiên lệ giáo thụ một ống quần. Hắn lắc đầu, đứa nhỏ này giúp đỡ Tô Tiếu Tiếu điền biểu cầm chứng cùng thông chi thư mới đuổi theo qua đi. Lần này thân thị một trung tiến tỉnh đội, trừ bỏ Giang Khê còn có Tần Tấn Nghĩa, Lý Thị không hề trì hoãn mà lạc tuyển. Mà ở đồng thời, này phê học sinh ẩn tính thuộc tính vì một gáo phấn trộm chụp hiện trường video sớm chuyển tới Tam Thiên Thủy, đi cùng Weibo đề tài, cùng bột nước nhóm cộng đồng cuồng hoan. Ta thảo thảo thảo, thủy thủy khí phách uy vũ, thật nhân sinh người thắng thủy ca thành danh lộ. Ta sẽ nói cho ngươi, Olympic toán đề mỗi một chữ ta đều nhận thức, tổ hợp lên mẹ đều không nhận sự thật sao? Tham gia quá tỉnh đội tuyển chọn tái người chân thân ra trận, nói cho ngươi, có thể được mãn phân đều không phải người, là điều nhân. Còn có người thuận tiện phổ cập khoa học hạ trước mặt mọi người trốn chạy tiểu tỷ tỷ thân phận. Ở nhắc tới này từ trước là hoa la canh thiếu niên thiên tài ban một viên khi, không khỏi khơi dậy người qua đường một trận kinh ngạc cảm thán. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Giang Khê mới là chân chính thiên tài. Chỉ có thiên tài mới có thể đem thiên tài áp xuống đi. Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Thủy danh vọng lại một lần nước lên thì thuyền lên. Xã hội này, nếu ngươi là đương hồng minh tinh, có vô số fan truy phủng, lại chưa chắc có thể có tốt đẹp người qua đường duyên. Nhưng nếu ngươi là cao chỉ số thông minh học bá, kia hiệu quả chính là một thêm một, lớn hơn nhị. Ở Giang Khê còn không có động thủ thời điểm, nàng lại một lần lặng lẽ bò lên trên Weibo cái đuôi nhỏ. Tuy rằng đã là xuất ngũ võng hồng, nhưng võng hồng trong giới khó được xuất hiện một cái học bá. Võng hồng cũng có thảo nhân thiết nhu cầu, sôi nổi chuyển phát một đợt Tam Thiên Thủy, giống như dính điểm Tam Thiên Thủy tiên khí. Kia lâu bạo võng hồng vòng cất người qua đường ấn tượng cũng có thể đề cao một chút, dường như Mộ Trăng, Miêu Phác, Thiên Nhai cũ thiếp một lần nữa bị đào khởi, cái nổi lên đại lâu. Giang Khê một bên đem thông chi thư cùng tư cách giấy chứng nhận nhét vào trong bao, một bên đẩy dương hành lý đi theo Viên Thiết Đầu phía sau. Chu Châu đuổi theo, Giang đồng học, lưu cái liên hệ phương thức. Giang Khê đối hắn ấn tượng không tồi, người có lễ có tiết, đối nhân xử thế đều cực có chừng mực, làm người như tắm mình trong gió xuân. Hai người lẫn nhau để lại điện thoại, mới cáo biệt rời đi. Lý Thị khuỷu tay đánh hạ nàng, làm mặt quỷ, lại một đóa đào hoa Nga, chúc mừng ký chủ, nhân khí giá trị phá ngàn vạn, đạt được tùy cơ rút thăm trúng thưởng một lần, muốn hiện tại rút ra sao? Giang Khê đứng thẳng thân mình, hết chương.